Rất vui chào mừng toàn thể quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ với một cây viết mới, một tác giả lần đầu tiên cộng tác ở trên kênh của chúng ta, Phạm Lâm, với một tập truyện ma có tựa đề Làng Mía Ngày Không Bình Yên. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Một sáng tinh mơ mùa hè của những năm 90, thời tiết hôm nay thật trong lành và mát mẻ nhờ trận mưa đêm hôm trước. Đằng xa bầu trời cũng đã bắt đầu ửng hồng, những tia nắng đầu tiên len lỏi xua tan đi lớp sương đêm. Thỉnh thoảng một vài cơn gió thổi qua những rẫy mía, làm lá của chúng va vào nhau tạo ra từng đợt âm thanh xào xạc như những đợt sóng dạt dào. Cơn gió như đùa nghịch đưa đẩy quả xoài chín vàng ươm đông đưa, làm cho nó rơi xuống đánh phịch một tiếng trên nóc nhà lá đơn sơ của ông Tư nằm trong làng mía. Trước nhà của ông Tư là một con đường đất rộng cỡ 2 mét, nằm dọc theo một con sông nhỏ. Đây là con đường huyết mạch của làng mía này. Đứng trước nhà ông Tư nhìn ra, nếu đi phía bên phải thì là ra đầu Dàm, là nơi giao giữa nhánh sông nhỏ và con sông cái. Người dân làng mía thì sống rải rác xuôi theo nhánh sông nhỏ này. Còn nếu đi theo phía bên trái thì ra chợ huyện. Cô Dung, con dâu của ông Tư, cuốc bộ trên con đường đất gần 3 cây số cũng đã tới chợ. Đồ đạc mua cũng gần xong rồi, chỉ cần mua mớ rau nữa là về. Cô đang ngồi chồm hổm, tay dở dở mấy bó rau lên xem để lựa được rau tươi nhất có thể. Bất giác có người phụ nữ xà xuống bên cạnh, chắc cũng là khách mua rau. Bà ta nhận ra người quen, liền hỏi: "Ủa, thím Năm, đi chợ hả?" Đây là giọng của bà Ba Lé. Bà này cũng ở làng mía, tuổi đời sắp xỉ 40, nhưng vì ham vui sớm nên sắp lên chức bà nội rồi. Bà Ba Lé có niềm đam mê toán học nên suốt ngày chơi với mấy con số, mà là số đề. Không biết bà nghiên cứu toán học tới mức nào mà sơ hở là mượn tiền. Ta nói bà nợ như chúa chổm, hễ có ai tới đòi là hẹn 4:30 trả. Ai làm quá thì bà nói là mình bị tim thòng, mà bà bị bệnh tim thiệt, cho nên nghe qua người ta cũng sợ bà lên cơn đau tim chết bất đắc kỳ tử, không đòi lại được tiền mà còn mang họa. Thế là chỉ dám càm ràm vài ba câu rồi ra về, dặn lòng không cho bà mượn nữa. Cô Dung quay sang thấy bà Ba Lé thì bất ngờ hỏi: "Ủa chị Ba, chị cũng đi chợ hả?" Nói xong cô quay xuống, nhanh tay lựa rau để thoát khỏi cái chỗ này càng nhanh càng tốt, vì nguy cơ bị mượn tiền đang lẩn dẩn xung quanh rồi. Bà Ba Lé bây giờ đang ngồi chồm hổm kế bên, tay lựa rau, miệng hỏi: "Dạo này còn móc túi không tím Năm?" Cô Dung cũng vừa lựa rau vừa trả lời: "Con chị, tím hay thiệt á, tôi cũng móc thử mà móc hoài chưa được cái nào. Bữa nào rảnh tím chỉ tôi với." Hai người đang ngồi nói chuyện thì bất thình lình có hai bàn tay xóc nách hai người lên, lôi đi sành sạch. Sau đó là một giọng đàn ông cất lên: "Dám móc túi ở địa bàn tôi quản lý hả? Hai anh, lôi hai bả về đồn." Đó là đồng chí công an Hai Hòn, mới nhậm chức chỉ huy. Mấy hôm nay có người đi chợ bị móc túi, đã báo công an nhưng chưa bắt được thủ phạm. Vì là mới nhậm chức cho nên Hai Hòn năng nổ dẫn quân đi tuần quanh chợ. Tình cờ nghe được hai bà bàn chuyện móc túi, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, đỡ phải tốn công đi tìm nè. Xui cho hai người, ai bảo giữa thanh thiên bạch nhật lại đi bàn cái chuyện móc túi làm chi. Đồn công an cũng không xa, chỉ cần ra chợ đứng chống nạnh, nghiêng đầu nhìn là thấy liền. Về tới đồn, hai người bị ấn ngồi xuống băng ghế gỗ, trước mặt là cái bàn hỏi cung. Đồng chí Hai Hòn đứng bên kia bàn, tay vỗ xuống một cái rầm, rồi nói: "Khai mau, móc bao nhiêu cái rồi?" Nghe tiếng vỗ bàn, cả hai giật thoát người một cái, mặt thì xanh như đít nhái. Cô Dung lắp bắp trả lời: "Nhiều, nhiều lắm, không có nhớ nổi." Hai Hòn gật đầu đắc ý vì đã moi cung được, liền nói tiếp: "Giỏi cho cô. Còn cái bà kia, móc mấy cái rồi?" Chưa được cái nào hết trơn á. Đồng chí Hai Hòn trả lời với giọng mỉa mai: "Vậy là bữa nay thất thu hả? Đừng có láo, nói chuyện mà không dám nhìn thẳng mặt tôi. Theo tâm lý học tội phạm đó là nói dốc. Bà khôn hồn khai thiệt đi, móc mấy cái rồi?" Nói xong anh lại vỗ xuống bàn một cái rầm. Bà Ba Lé lại giật thoát mình, lắp bắp trả lời: Tôi nói thiệt mà cán bộ, mắt tôi là mắt dương đông kích tây mà, với lại tôi bị tim thầm nữa. Cán bộ nói thôi, đừng có vỗ bàn được không? Dẫn cái giọng điệu mỉa mai, Hai Hòn tiếp: "Tim thòng mà chơi trò hồi hộp, đi móc túi hả? Thôi được rồi." Rồi nói với hai đồng chí đi cùng khi nãy: "Hai anh vô lấy giấy viết cho họ viết biên bản nhận tội đi." Nghe thế, một người đứng bên ngoài liền đi lấy. Cô Dung thì vẫn chưa hết run rẩy mà hỏi lại: "Ủa, móc túi mà cũng viết biên bản nữa hả cán bộ?" Nghe câu hỏi của cô Dung, Hai Hòn lại đập bàn cái rầm. Bà Ba Lé lại giật thoát người lên, nói liệu: "Ê, trời ơi, mụ nổi đổi chú không?" Đồng chí Hai Hòn tính trả lời câu hỏi của cô Dung, nhưng nghe câu liệu đó của bà Ba Lé thì ngoắc mắt nhìn bà, rồi nói như quắc: "À, cái bà này dám chửi người thi hành công vụ hả?" Bà Ba nghe chỉ biết xua xua tay. Cô Dung nhìn thấy bà mặt mày xanh lét, mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Cô sợ bà lên cơn đau tim bất tử thì khổ, cho nên trung giọng đỡ lời: Chỉ bị bệnh tim, cán bộ vỗ bàn chỉ giật mình nên nói liệu thôi, chứ không có chửi gì cán bộ đâu." Bà Ba gật gật đầu đồng ý. Hai Hòn nhìn bà lơm lơm như soi xét thực hư, rồi quay sang trả lời câu hỏi của cô Dung khi nãy: "Móc túi ăn cắp tiền của người ta, không lập biên bản đưa hai người đi phục hồi phục nhúng, phục hồi nhân phẩm, không lẽ chờ hai người giết người cướp của rồi mới đưa đi sao?" Lúc này cô Dung mới vỡ lẽ ra, nhưng vẫn còn chưa bình tĩnh hẳn. Cô giải thích: "Trời ơi, cán bộ hiểu lầm rồi, tôi móc túi là móc túi, chứ không phải móc túi." Cô chưa kịp giải thích xong thì Hai Hòn đã chen vào: "Tới lượt cô giỡn mặt với tôi đó hả? Móc túi không phải móc túi chứ là cái gì?" Nhìn thấy cô Dung đang tặc lưỡi, gãi đầu, cố tìm từ ngữ để giải thích, bà Ba Lé mới nói chen vô: "Là lấy len á, móc móc thành cái túi, chứ không phải là lấy năm ngón tay móc túi cán bộ ơi. Hiểu lầm thôi, chúng tôi về được chưa?" Vừa nói, bà vừa diễn tả lại động tác người ta móc len. Cô Dung nghe thì gật gật đầu. Đồng chí Hai Hòn thì gương mặt như mất đi sĩ khí khi hiểu ra vấn đề. Lúc này anh nhìn từ đầu tới chân hai người trước mặt, nhìn sao cũng không giống đang hành nghề năm ngón. Cảm giác được mình chính phận hớ rồi, cho nên mới lên tiếng với giọng hòa hoãn hơn: "Làm sao tin được hai người? Phải để tụi tôi xét võ và người cái đã. Hai người tên gì, sinh năm mấy?" Nói đến đây, người đi lấy giấy viết cũng ra tới, đưa cho đồng chí Hai Hòn. Anh nhận lấy rồi chỉ tay vô bà Ba Lé: "Bà khai trước đi, tên gì?" "Tôi tên gì?" Đồng chí Hai Hòn trợn mắt nhìn bà lơm lơm: "Bà tính giận mặt với tôi phải không? Tôi hỏi bà tên gì?" "Trời ơi, thì tôi tên gì?" chứ có giỡn gì đâu cán bộ. Đồng chí Hai Hòn giận đỏ mặt, tính đập bàn sau câu trả lời của bà Ba Lé, nhưng nhớ lại bà bị tiêm thòng nên lấy hai tay vuốt mặt cố trấn tĩnh lại. Bây giờ bà nhây với tôi phải không? Bộ bà tính tối nay bà ngủ lại đây hay gì? Tôi hỏi lại lần nữa, bà tên gì? Nếu bà không trả lời, tôi sẽ thưa bà chống đối người thi hành công vụ đó. Trời đất ơi, tôi đã nói là tôi tên gì rồi mà, vợ y di quyền gì? Đồng chí Hai Hòn nhăn mặt suy nghĩ một lát thì chợt hiểu ra. Anh ta hỏi tiếp. Còn năm sinh? Năm 6. Sau câu trả lời của bà Ba Lé, đồng chí Hai Hòn quay sang cô Dung. Còn cô, tên gì? Sinh năm mấy? Hoàng Dung, sinh năm 69. Sau một hồi xét hỏi thì cả hai cũng được thả ra. Cô Dung liền kiếm cớ tách nhóm với bà Ba, vì đi chung thế nào cũng bị mượn tiền. Còn lại một mình bà Ba Lé vừa đi vừa lẩm bẩm. Bữa nay xui dữ vậy trời. Nhớ hồi sáng mình bước chân phải ra khỏi nhà mà ta. Bỗng từ xa có một người đàn ông lớn tuổi cầm sắp vé số vừa đi vừa rao. Ha ha, 1.000 làm gì được không? Mua tờ vé số còn mong đổi đời. Vé số nè, sáng mua chiều số, tối làm cổ ăn mừng nha. Tiếng rao đó động tới máu nghề nghiệp của bà Ba. Bà liền kêu lại. Nè nè, vé số, bà bán vé số chú gì đó ơi. Ông bán vé số nghe thấy liền trả lời. Đây, tới liền. Vé số nóng hổi vừa thối vừa lửa luôn. Cầm sắp vé số trên tay, tờ trên cùng đập vô mắt bả có dãy số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bả liền nói, cái số gì thấy ghê vậy, chờ tới mùa quýt chưa ra nữa. Số tiếng đó cô, mua là chỉ có tiếng lên thôi. Nghe cũng có lý, bả liền trút cái tờ 1, 2, 3, 4, 5, 6 đó, nghĩ trong đầu mua một tờ cho đỡ ghiền, chứ trúng gió với cái số này chứ trúng gì mà trúng. Kế đó bà trả tiền rồi rời đi. Sau khi bà đi, ông bán vé số bỗng dưng thay đổi sắc mặt, trầm ngâm nói. Sắc mặt nhợt nhạt, ấn đường sạm đen. Đàn bà con gái mà sao không chịu son phấn gì hết vậy? Nhìn cái mặt thấy ấn à. Rồi ông quay đi mà tiếp tục trao. Mỗi người một số mà thôi, không bằng vé số của tôi có nhiều. Vé số đây. Trên đường về, bà Ba Lé vừa đi vừa nghĩ ngợi cái gì đó. Bỗng dưng bà đứng khựng lại, móc tờ vé số ra xem. Ủa lạ cả, mấy chục năm trời có ai hỏi ngày sinh tháng đẻ của mình đâu. Tự nhiên bữa nay bị công an bắt cho cái hỏi năm sinh. Bây giờ mua tờ vé số có đuôi 5, 6 nữa. Không lẽ tới lúc phản rồi hay gì trời? Hay là chiều nay khô máu con 5, 6 này luôn đi. Mà quên, còn tiền nó đâu đánh. Giờ mà đi hỏi mượn trong làng á, chắc họ cũng chạy mặt hết rồi. Không lẽ mượn tiền nóng dứt luôn cả. Mà mượn tiền nóng lỡ chiều không ra là thấy mụ nổi luôn à. Giờ sao đây trời? Để tính kỹ lại coi. Bữa nay bị công an bắt, công an là can ông, can ông chứ đâu có can bà. Mình là bà mà, chơi được. Bị bắt chung với con Dung hả? Con Dung hay cô Dung cũng là nó. Mà ở chỗ mình hay gọi cô là cổ, cổ này cổ nọ, vậy là cổ Dung. Cổ Dung là cũng vô. Ui, vậy là ngon. Còn gì nữa không cả? À, nam trồi nữ sục ha. Không lẽ quýnh con 55? 55 hay 56 đây cả. Bị công an bắt mà không sao. Không sao là không sáo. Đúng. chỗ sau cũng gần giống như 06. Vậy là không có số 6, đánh 55 là y bài. Lẩm bẩm tới đây, bà Ba Lé nhét vội tờ giấy số vô túi rồi bước đi thiệt nhanh, như sợ bỏ lỡ một dịp mai nào đó. Chiều hôm đó, những căn nhà lá đơn sơ trong làng mía cũng bắt đầu tỏa ra khói bếp. Trên con đường đất, một vài người đi làm rẫy mía về. Hầu như ai cũng mặc đồ kín mít để tránh bị lá mía cắt trúng. Thi thoảng vài cơn gió sông thổi vào đây, làm cho mấy cây bần đung đưa, mát rượi một chiều quê yên bình. Trong căn nhà lá đơn sơ, có một người phụ nữ đang ngồi ôm cái radio chạy bằng pin con ó. Bà ta đang nghe chương trình yêu thích mỗi chiều, quay lòng cầu xổ số. Bà ta không ai khác mà là bà Ba Lé. Mặt mày của bà bây giờ còn xanh hơn cả bị công an bắt khi sáng. Mồ hôi lạnh đổ ra thành giọt trên trán. Bà phải dùng tay quẹt ngang một cái để lau bớt. Chỉ còn một dãy số cuối cùng nữa thôi là hết đợt quay lòng cầu, mà vẫn chưa thấy con 55 đâu cả. Nếu lần này mà con số 55 không xuất hiện thì giang hồ sẽ xuất hiện ở nhà bà. Nhân viên quay lòng cầu đọc đến con số thứ tư của dãy số cuối cùng. Bốn số vừa qua là 1, 2, 3, 4. Vòng quay thứ năm làm cho tim bà Ba Lé như muốn sắp nhảy ra ngoài. Nếu không có con số 5 ở vòng này thì coi như hết mạng, kết thúc game. Trên radio vang lên con số 5. Một chút ánh sáng hy vọng đã trở về với bà Ba sau mấy chục phút chìm trong hầm tối của thất vọng và chờ đợi. Bà ngồi yên không dám nhúc nhích, không dám thở, vì sợ một chút may mắn mới trở về sẽ bay đi mất. Vòng cầu thứ 6 đang quay, bây giờ chỉ có số 5 hoặc là số 6 mới giúp được bà. Nếu mà hai số này không xuất hiện thì giang hồ sẽ xuất hiện trước nhà bà. Chúng đâu có dễ như người làng, đòi tiền không được thì chửi dăm ba câu rồi bỏ về. Một con người bằng xương bằng thịt giờ đây đang chờ một con số ứng cứu. Lòng cầu đã quay xong, nhân viên đã bóc con số đó ra, và trên radio vang lên con số 6. Bà Ba Lé quăng luôn cái radio, nó rớt xuống đất văng cả cục pin con ó ra ngoài. Bà chạy thẳng vô buồng ngủ, chụp lấy cái áo mặc đi chợ sáng nay, móc từ trong túi áo ra. Bà không tin vào mắt mình, chỉ còn vài tờ 200 đồng, nhưng tờ giấy số thì không thấy đâu. Bà lật tung mền gối vẫn không thấy. Bà nói một mình như không ra hơi. Không thể nào, đâu rồi, nó đâu rồi? Bữa nay mọi người đi làm rẫy hết, đâu có ai đụng tới cái áo của mình. Suy nghĩ gì đó, bà liền chạy ra ngoài, vô tình đạp trúng cục pin, làm cho bà té ngửa một cái đau đớn. Bà lồm cồm bò dậy mặc kệ cơn đau mà lao thẳng ra ngoài đường. Một người đàn ông đi làm rẫy về, thấy có người đang nằm sấp bên đường thì hô lớn: "Ê, bà con ơi, có người bị xỉu đó bà con ơi." Mọi người nghe thấy thì cũng chạy lại xem. Một người phụ nữ lên tiếng: "Trời đất ơi, bà Ba Lé, bà bị bệnh tim. Nè nè, đưa bà đi bệnh viện mau lên, để tôi chạy lại báo cho người nhà bà biết." Nhưng tất cả đã quá muộn. Bác sĩ kết luận bà Ba Lé đã qua đời vì lên cơn đau tim. Thi thể của bà được đưa về nằm trên chiếc giường ở trước nhà. Chồng con bà còn không tin vào mắt mình. Mới sáng còn gặp nhau mà giờ đây đã âm dương cách biệt. Con cái thì đứa đứng đứa quỳ, nước mắt tuôn lã tả, miệng không ngừng gọi mẹ. Chồng bà thì hai con mắt đỏ que, nhìn người phụ nữ bao năm chăn gối đang nằm đó với thân xác lạnh tanh mà chưa kịp nói lời ly biệt. Hàng xóm láng giềng cũng tụ tập mỗi người một tay. Thoáng một cái thì mọi thứ đã gần như xong xuôi. Cũng như lúc trời sập tối, cái đèn mang sông sáng trực treo giữa nhà soi rõ mọi thứ. Đáng chú ý nhất trong căn nhà lá đơn sơ đó là thi thể người phụ nữ nằm giữa nhà đang chờ áo quan tới liệm. Trong làng mía này ai cũng biết người phụ nữ đó là bà Ba Lé. Nhưng không ai biết rằng trên con đường đất ven sông bây giờ đang có bóng dáng một người phụ nữ, lúc ẩn lúc hiện, lúc mờ lúc tỏ, đang bước đi lầm lũi cúi đầu như tìm một cái gì đó. Thỉnh thoảng miệng lại phát ra câu nói lạnh người: tờ vé số của tôi đâu? Có ai thấy tờ vé số của tôi đâu không? Đêm nay, trên trời một ánh trăng non tỏa sáng mờ ảo xuống làng mía. Cặp theo con đường đất ven sông, một bên là một dãy hàng rào dâm bụt ngăn cách nhà dân với đường. Một bên là bờ sông với những cây bần mọc rải rác. Trên những cây bần ấy bây giờ đã điểm thêm những ánh đom đóm lập lòe. Khi tiếng kèn trống đám ma vang lên, làm cho không khí ngôi làng yên tĩnh, lại pha thêm chút phần buồn bã thê lương. Bỗng dưng cái bầu không khí ấy bị phá vỡ bởi tiếng xe máy. Trên con đường đất lúc này xuất hiện hai chiếc 6-7. Ngồi trên xe là bốn thằng được rửa. Thằng đầu trọc chở thằng đầu đinh, thằng đầu xù âm binh chở thằng tóc dài. Chúng phóng xe đi như giật cô hồn tháng 7. Ở cái đường quê này, năm thì 10 họa mới có xe máy đi ngang, nên chúng chạy ngang qua nhà ông Tư. Lũ trẻ đang tập trung chơi bắt mụ trước sân nhà liền la lên: Ê ê, xe không đa kìa tụi bay. Bà Tư đang đốt nhang ở bàn thờ gia tiên, nghe tiếng rộ ga cũng giật mình. Bà cắm nhang xong thì bước lại bàn trà giữa nhà, rồi nói với ông Tư: Ôi chạy cái gì mà như ma giật ông giái vậy? Ai vậy ông? Ai biết đâu, chắc là ở xứ khác lội vậy. Bà Tư ngồi xuống cái ghế đẩu rồi hỏi tiếp: Nãy giờ ông qua đám con Ba Lé chưa? Ông Tư nhấp một ngụm trà rồi trả lời: Rồi, con nhỏ ra đi đột ngột thiệt. Lợi đẳng thấy con cái nó khóc bù lu bù loa, nhìn xót ruột lắm. Vậy mọi thứ chuẩn bị xong chưa? Nay tôi nhức mình nhức mẩy quá không có lợi được. Mời khỏe khỏe cũng ráng lợi thấp cho nó cây nhang, nghĩa tử nghĩa tận mà. Cũng gần xong hết rồi. Lúc tôi về á thì chỉ còn chờ áo quan tới tận liệm thôi. Mà còn chờ anh hai học tới viết cáo phó với mấy chữ trên bàn dông nữa chứ. Mà mai bà có đi á thì ra sau nhà lấy mớ rau răm sát vô người rồi hẳn đi nha. Đang yếu trong người đó. Bà Tư nghe chồng dặn thì trả lời: Tôi biết rồi. Thôi ông ngồi đây coi thằng bé hai đi. Như ông nói thì chắc vợ chồng thằng năm cũng sắp về rồi. Tôi vô nằm xíu, đau lưng quá. Dứt lời, bà Tư bước vô trong, để lại ông Tư ngồi bên ấm trà và cái radio sức càng gãy gọng mà ông phải dùng dây thun nịt lại. Cái radio tàn nhưng không phế đó đang phát ra bản tin thời sự. Ông Tư cầm tách trà nhâm nhi, vừa nghe thời sự, mắt vừa nhìn lũ trẻ đang vui vẻ chơi bắt mù ở trước sân nhà. Đám trẻ đang chơi thì có một ông lão mặc nguyên bộ bà ba trắng, tóc bạc phơ bới củ tỏi đi ngang. Đứa nào đứa nấy cũng ngoan ngoãn nói: Dạ thưa ông hai. Đó là ông hai học mà khi nãy ông Tư nhắc tới. Ông có thể coi là già làng của làng mía. Ông vừa biết chữ quốc ngữ, vừa biết Hán Nôm. Lễ nghi phép tắc, cách cúng kiến thờ phụng ông cũng nắm rất rõ, nên hầu như không thể thiếu mặt ông trong những việc hữu sự. Ha ha, giỏi. Mày đưa chơi tiếp đi con, ông đi đây có việc. Ông Tư trong nhà nghe thấy cũng bước ra thềm ba mà hỏi giọng ra: Ủa, lợi đằng đám con ba hả anh hai? Phải rồi chú Tư. Thôi tôi đi nghe. Dạ, anh đi cẩn thận. Nói xong ông Tư lại trở lại bàn, nghe tiếp bản tin thời sự. Thằng Bách cháu nội ông Tư nãy giờ bị bịt mắt bắt mù mà lại mắc tè. Cô cậu tính ráng nín rồi bắt dính đứa nào sẽ đổi lượt để mà đi tè, nhưng bắt hoài không dính nên bây giờ mắt dữ lắm mắt rồi. Sẵn tiện lúc tháo khăn bịt mắt ra chào ông hai, cô cậu nói: Chờ em đi tè cái rồi ông vô bắt tiếp. Nói xong không chờ ai trả lời, cô cậu chạy ra bờ sông. Vừa mới giạch quần ra chưa kịp bắn tỉa thì tự dưng Bách cảm thấy xương sống lạnh ngắt, tai thì nghe rõ mồn một câu nói: Có thấy tờ vé số của tôi đâu không? Cậu quay lại thì vong hồn bà Ba Lé đang đứng ngay sau lưng, đưa khuôn mặt xanh lét khom xuống giùm mình. Cô cậu quên luôn mắt tiểu, miệng thì cứng đơ không la hét gì được, mà chỉ biết kéo quần lên chạy thẳng vô nhà, ôm lấy ông nội cứ ngắc. Ông Tư thấy vậy thì tưởng thằng cháu đang cố nịnh để mà xin bánh trái, ông mới nói: Cái gì vậy bậy? Sao không chơi nữa đi? Tối rồi ăn bánh riết cái súng răng hết rồi. Con không chơi nữa nội ơi, con muốn về nhà. Cô cậu chưa kịp trả lời thì ngoài sân con mớm cũng cỡ tuổi Bách lên tiếng: Này mau đích, cho bắt tiếp đi mày. Bách vẫn bám sát ông nội mà trả lời: Thôi, tao không chơi nữa đâu. Gì chân gian vậy? Đang lượt mày bắt mà. Rồi nó quay sang thằng Lũng, nói mà như mét: Chân gian kìa anh Lũng. Thằng Lũng lớn hơn Bách mấy tuổi, là con chú Út Lát. Thằng này là chúa bài trò nên bọn trẻ trong làng rất thích bu theo nó chơi. Vì vậy rất có tiếng nói với mấy đứa trẻ trong làng. Nó nói: Ê Mộc Địch, mày không ra bắt á là tụi tao nghỉ chơi với mày luôn á. Bách nghe vậy thì liền chạy ra trước cửa, nói như gian xin: Ôi, đừng có nghỉ chơi với em mà, em không có ăn gian, mai em bắt bù cho. Vừa dứt câu thì Bách thấy cô Dung về tới. Cô cậu liền chạy ra ôm lấy mẹ, lúc này mới miếu máu nói: Về mẹ ơi. Thằng Lũng thấy Bách như vậy cũng không biết là có chuyện gì xảy ra. Ở lại nữa sợ người ta nói ăn hiếp Bách nên nói với mấy đứa kia: Thôi vậy tụi bay, mai chơi tiếp. Cô Dung thấy con miếu máu thì dẫn nó vô nhà hỏi ông Tư: Ủa, có chuyện gì vậy tía? Ai mà biết đâu, đang chơi cái tự nhiên đội về. Thôi bay bọng nó về đi, chắc là buồn ngủ rồi đó. Cô Dung nghe vậy cũng chào ông Tư rồi dẫn Bách về. Về tới nhà, Bách liền đứng ngay trước thềm nhà tạch quần ra mà làm tiếp cái việc còn đang dang dở, thì bị cô Dung la: Sao tè trước nhà vậy con? Ra chuồng heo đi, mời mốt mà còn đi trước nhà nữa đó là sáng mày đi chợ không có mua bánh cho đâu. Cái gì chứ hụ cắt phần lương thực là cậu phải nghe răm rắp. Liền kéo quần lên, lọt tọt chạy ra chuồng heo giải quyết bầu tâm sự. Lại nói hai chiếc 6x7 khi chạy ngang qua nhà ông Tư, bọn chúng chạy đến nhà bà Ba Lé thì dừng lại. Tên đầu trọc ngồi trên xe hô lớn: Cho hỏi nhà cô Thúy Liễu ở đâu vậy? Một người đàn bà đến phụ đám tang bà Ba Lé nói giọng ra: Chạy thẳng ra ngoài giàm, ở cái quán nước là nhà con Liễu đó. Cả bọn lại rồ ga chạy tiếp. Đến quán cô Liễu thì dừng lại, đá chống xe, bọn chúng lao thẳng vô nhà. Tên đầu trọc quát lớn: Con Liễu đâu? Mau ra trả nợ cho ông coi. Mày tưởng mày trốn về cái xứ khỉ ho cò cái này ông kiếm không ra hả? Cô Liễu vừa lú đầu nhìn ra, thấy tên trọc, cô liền thụt lùi lại, quay người chạy ra cửa sau, nhắm hướng mấy cái rẫy mía mà lủi thẳng. Tên trọc thấy vậy thì la lên: Tụi bay đuổi theo nó. Tên tóc dài hỏi lại: Ủa, bỏ xe luôn hả đại ca? Tên trọc bực dọc đáp: Mày có giỏi thì lấy xe chạy vô rẫy mía đi, nhanh lên, hỏi ngu gì mà cũng hỏi nữa. Thế là ở giữa những rẫy mía có bốn người đàn ông đang đuổi theo một cô gái. Những luống mía có người chạy qua trung lên xào xạc giữa đêm thanh vắng. Cô Liễu tưởng rằng chạy vô những trại mía rậm rạp đó có thể dễ trốn khỏi sự rượt đuổi của bốn tên kia. Nhưng cô đã lầm. Khi cô chạy trong rẫy mía thì cây mía trung lên xào xạc, phát ra âm thanh mà dẫn hướng bọn kia đuổi theo. Một sai lầm nữa là lá mía bây giờ cắt nát cả chân tay mặt mũi. Mồ hôi trên người đổ ra, trải qua những vết cắt, khiến cho Liễu vừa rát vừa ngứa, khó chịu vô cùng. Nhưng đã phóng lao rồi thì phải theo lao. Cô đành cắn răng mà cắm đầu chạy trối sống trối chết. Mấy tên kia cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, cũng bị lá mía cắt te tua. Thằng nào có tóc còn đỡ, chứ riêng thằng đầu trọc thì cái đầu nó lá mía cắt lằn ngang lằn dọc như dán cờ caro. Hắn điên tiết nói: "Cái con quỷ cái, mày khôn hồn thì đừng có để ông bắt được. Ông mà bắt được mày á, mày mềm xương với ông." Thằng Bách khi này đã chạy ra chỗ chuồng heo, đang tạch quần xuống chuẩn bị nhả đạn, giải quyết bầu tâm sự, thì từ đâu lao ra một người phụ nữ, mặt mày tay chân bị lá mía cắt tả tơi. Có những cái vết cắt sâu tứa ra cả máu, mồ hôi đổ ra dính bết cả tóc trên mặt. Người đó chính là cô Liễu. Cô hối hả ngồi xuống, chụp lấy hai tay cậu, vừa thở hổn hển vừa nói: Có bọn xấu đuổi bắt cô, đừng có nói cô ở đây. Mai trong ngoài quán á, cô cho uống xá xị nha." Bách lại một phen nữa giật mình mà quên luôn cả tè. Nhưng không hiểu sao cậu lại không sợ như lúc gặp vong hồn bà ba. Có lẽ từ người phụ nữ này không tỏa ra âm khí khiến cho cô cậu ớn lạnh, mà lại tỏa ra một thứ gì đó đáng thương hơn là đáng sợ. Cậu gật đầu lia lịa. Thấy Bách đã hiểu, cô Liễu liền nhảy vô cái ụ trong chuồng heo mà núp. Mấy con heo đang ngủ trong ụ cũng giật mình chạy hết cả ra ngoài, la lên en ét. Lúc này Bách chợt nhớ ra chuyện gì đó. Vẫn là cái tư thế một tay giữ quần, một tay giữ súng, lưng quay về phía ụ heo, ngoái cổ hỏi: "Quán cô ở đâu để mời con ra uống xá xị?" "Ở ngoài đầu giam á." Cô Liễu ló đầu ra trả lời. Lúc này dường như Bách đã bình tĩnh hơn, nên nhận thấy mặt của cô Liễu đã rướng máu. Cô cậu lại hỏi: "Ủa, mặt cô chảy máu kìa, cô có sao không?" "Cô không sao đâu, nhớ nói là không có thấy ai chạy qua đây nghe chưa." Nói xong cô liền thập đầu núp vô trong ụ heo. Bách cũng quay đầu lại chuẩn bị bắn tỉa thì bốn tên kia đã đuổi tới. Tên đầu đinh chạy trước thấy Bách, hắn vừa thở hổn hển vừa hỏi: "Ê thằng nhỏ, nãy giờ thấy nhỏ nào chạy qua đây không?" "Mấy chú là người xấu phải không?" Cô Liễu trong ụ heo nghe Bách hỏi thì nhăn mặt hồi hộp, thủ sẵn tư thế có bại lộ là giọt liền. Mấy tên còn lại vừa thở hổn hển vừa nhìn xung quanh. Nghe Bách hỏi, tên đầu âm binh lên tiếng dọa: "Phải, chúng ta là lũ quỷ ở tận rừng xanh, lanh chanh ta cắn cổ đó. Nói mau, nãy giờ có thấy con nhỏ nào chạy qua đây không?" Không ngờ câu dọa con nít đó lại dọa được con nít. Bách nó liền khóc ré lên, nhưng lại lắc đầu, miệng thì nói: Không thấy. Thế vậy thằng tóc dài mới lên tiếng: "Giờ sao đây ca? Mẹ nó, mới thấy nó chạy qua đây rõ ràng mà, bây giờ nó mất tiêu rồi. Hai đứa bay chạy ra trước, còn hai đứa tao đi hướng này." Vừa nói hắn vừa chỉ rõ hướng. Thế là thằng tóc dài với đầu âm binh chạy ra phía trước con đường đất, còn tên trọc và tên đầu đinh thì chạy thẳng lục soát sau nhà của những người dân, bỏ lại Bách đang một tay cầm lưng quần, một tay cầm súng nước mà nãy giờ chưa nhả được đạn. Cô Dung nghe tiếng con khóc, nghĩ rằng chắc nó đang tủi thân vì bị cô mắng, nên cô đi ra chuồng heo. Thấy cô cậu đang trong tư thế chuẩn bị nhả đạn, nên ngồi xuống vuốt lưng mà dỗ về: "Thôi nín đi con, mẹ nói giỡn thôi. Để mời mẹ mua bánh về cho nha. Tè đi rồi vô ngủ." Được mẹ dỗ về động viên, cuối cùng cô cậu đã có thể nhả đạn, trút bầu tâm sự. Sau bao nhiêu cản trở thì giờ đây cái vòi phun tên của cậu xả ra như nước lũ tràn về. Ngay lúc đó bên trong ụ heo, cô Liễu thấy nguy hiểm đã tạm thời qua đi, liền lú đầu ra nói: "Nè, cảm ơn nghe nhỏ." Giật mình vì tiếng nói của người lạ phát ra sau lưng, cô Dung liền xốc hai nách thằng Bách lên, rồi xoay người lại. Thì cái dội của Bách xịt luôn vô mặt cô Liễu. Trong tình thế oái âm này, cô Liễu chỉ còn biết dùng tay tra chưởng đỡ dòng nước lũ, miệng thì ý ơi: "Ê, trời ơi, xây chỗ khác, xây chỗ khác." Cùng lúc đó, cách đó không xa, tên Trọc và Đầu Đinh đang giáo giác tìm dấu vết cô Liễu. Thì Đầu Đinh lên tiếng hỏi: "Ủa đại ca, sao cái thằng cu đó nói mình là người xấu? Em thấy mình cũng đẹp trai lắm mà. Mỗi lần mà soi gương á, là em muốn yêu luôn cái người trong gương á." Tên Trọc suy nghĩ cái gì đó rồi nói: "Ờ phải rồi, mày nói tao mới để ý. Không lẽ thằng nhóc chưa nứt mắt như vậy mà còn biết ghen tị với nhan sắc của tao với mày sao? Trừ khi là..." "Ê, mau quay lại." Nói xong tên Trọc liền phi ngược lại chuồng heo. Tên Đầu Đinh thấy vậy cũng giọt theo. Đến nơi thì cả hai đang thấy cô Liễu vừa dùng tay không cản lũ, vừa la ý ới. Tên Trọc liền quát lên: "À cái con quỷ cái, mày tưởng mày trốn được tao ha?" Cô Liễu thấy vậy thì hoảng hồn phóng ra khỏi ụ heo, cắm đầu chạy tiếp. Hai tên kia tức tốc đuổi theo, bỏ lại cô Dung ngơ ngác không biết ngô khoai gì hết. Trên tay cô vẫn đang ẩm thằng Bách, dòng nước lũ trong người cô cậu vẫn tuôn ra dạt vào. Về phần tên tóc dài và đầu âm binh, vừa rồi chạy ra đến con đường đất thì chúng giáo giác nhìn quanh. Dưới ánh trăng đêm mờ ảo, chúng thấy đằng xa có bóng dáng một người phụ nữ đang lấp lấp ló ló ở cái hàng rào giam bục. Thằng đầu âm binh liền la lên: "Cái con ranh kia, đứng lại, trả tiền cho tụi tao, không là tao chém chết đó." Nhưng bọn chúng đã lầm. Cái bóng dáng đó không phải là cô Liễu, mà là vong hồn bà Ba Lé đang đi tìm tờ giấy số. Bà đang tìm thì bỗng dưng có kẻ đòi nợ rồi đòi chém chết này kia, nên cũng lầm bầm trong miệng: Thấy bà rồi, chưa tìm được tờ giấy số mà tụi nó tới đòi nợ rồi. Chạy thoát thân cái đã, đứng đây hồi bị chém thấy mụ nội." Nói xong bà Ba Lé, hay nói đúng hơn là vong hồn bà Ba Lé, ba chân bốn cẳng chạy trên con đường đất. Chốc chốc bà quay đầu lại nhìn, thấy khoảng cách giữa bà và bọn chúng mỗi lúc một gần hơn. Bà nghĩ nếu chạy trên đường như thế này, không sớm thì muộn cũng bị tóm. Thế là bà liền rời khỏi đường, chạy sâu vào bên trong, hòng tìm chỗ để có thể núp được. Khi khoảng cách giữa bà và hai tên đó rút ngắn đi, có thể trông rõ hơn, thì thằng tóc dài vừa chạy vừa hỏi: "Ê mày, có phải nó không? Sao hồi nãy tao thấy nó mặc bộ đồ bông hoa lá hẹ như cái khăn trẻ bạn mà, còn bây giờ mặc đồ trắng bóc vậy?" Thằng kia trả lời: "Không phải nó thì nó chạy làm gì? Chắc nãy giờ nó trốn ở đâu đó thay đồ đó." "Ê, nó quẹo à, chạy lên, bắt cháu nó bây giờ, trượt cũng lo được, hỏi tụi lão không à." Đêm nay, thừa lúc bà chính má cô Hương đi phụ đám ma, chú Bãi của Bách liền sang nhà rủ cô Hương đi tâm sự. Đang trồi sụp ở ngoài bụi chuối thì bất chợt có một cái bóng trắng vụt qua. Cô Hương giật mình, đẩy chú Bảy ra nói: "Ê, hình như có người anh ơi." Chú Bảy ló đầu ra ngó nghiêng ngó dọc, không thấy ai, thì run giọng trả lời: Đâu có ai, chắc là em tưởng tượng thôi, tiếp tục đi." Hai tên kia đang đuổi theo bà Ba Lé được một lúc thì mất dấu. Hai thằng vừa thở hổn hển vừa nhìn giáo giác xung quanh, thì bỗng thấy có bụi chuối tự nhiên rung rinh xào xạc, liền chạy tới xem. Hai người bên ngoài tò mò đưa đầu nhìn vô trong. Hai người bên trong hốt hoảng xoay mặt ra nhìn, tám mắt nhìn nhau dạt dào cảm xúc. Thấy đôi quyên ương châu đầu trong bụi chuối, tên đầu âm binh lên tiếng vừa hỏi vừa trêu: Thất lễ, xin lỗi để làm phiền vị huynh đại và vị tiểu thư để hành xử. Nhưng mà cho tiểu đệ hỏi, nãy giờ hai người có thấy ai chạy ngang qua đây không?" Cả hai bên trong ngượng ngùng, không nói được lời nào, mà chỉ lắc lắc đầu. Giữa lúc đó hai thằng nghe thấy tiếng truy hô của đại ca bọn chúng. Tên đầu âm binh liền nói với hai người bên trong: chúc Quỳnh Đại với Tiểu Thư sống sinh quý tử nha. Tên tóc dài nghe thế cũng chen vô: nhưng mà nhớ được có đặt tên con là chuối nha. Nói xong hai thằng vừa cười vừa chạy theo hướng truy hô. Khi còn lại hai người, cô Hương vì quê quá nên dùng dằn bỏ dậy. Chú Bãi liền chạy theo níu níu kéo kéo. Ở bên phía cô Liễu, sau khi nghe tiếng của tên Trọc quát lên, bất giác cô như trở thành một vận động viên điền kinh thực thụ. Cô cứ thế cắm đầu mà chạy. Chạy đến đoạn nào có rào thì nhảy lên như thể tham gia môn chạy vượt rào ở Thế vận hội. Vừa mới nhảy qua cái hàng rào thì cô thấy phía trước là tên tóc dài và đầu âm binh. Giờ đây cả hai đầu đều bị chặn, cô đành rẽ hướng khác mà chạy. Hai tên đó thấy cô thì liền đuổi theo. Tên tóc dài lúc này vừa chạy vừa nói: ê mày, nó thay lại bộ đồ cũ rồi kìa. Kệ nó đi, mày khoái bộ đồ nó lắm hả? Khoái thì một chút bắt được nó tao xin cho. Mày tóc dài, bận cái bộ đó chắc hợp đó. Cô Liễu chạy được một đoạn thì thấy phía trước có một cái lùm chuối. Cô liền lao tới phóng vô trốn. Vừa bay vô ngồi xuống thì kế bên là một người mặc nguyên một bộ đồ trắng toát, gương mặt thì xanh lè, cũng đang ngồi chồm hổm ở đó từ khi nào. Người đang ngồi ở đó thì bỗng dưng thấy có một người mặt mày nhớn nhác, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Mặt mày thì lằn ngang lằn dọc tứa cả máu ra. Hai người hốt hoảng nhìn nhau, vừa há miệng tính la lên thì không ai bảo ai. Người này đưa tay bịt miệng người kia, tay còn lại thì đưa ngón trỏ lên ra hiệu im lặng. Cả hai cứ yên lặng ngồi đó, chốc chốc ló đầu ra ngoài thăm chừng bốn tên kia. Cô Liễu thì do mới về làng này chưa lâu nên không có biết người bên cạnh là ai. Chứ nếu mà biết đó là bà Ba Lé thì không biết cô có thể ngồi được ở đó hay không. Một lúc sau cô lên tiếng hỏi ngắn gọn: trốn nợ hả? Bà Ba Lé cũng trả lời ngắn gọn không kém. Vừa nói cả hai vẫn không ngừng cảnh giác đề phòng bốn tên kia. Cô Liễu tiếp: chà, vậy là tư tưởng lớn gặp nhau rồi. Mà chị có sao không? Sao mặt mày xanh lét, người thì lạnh ngắt vậy? Hồi nãy tôi tưởng gặp ma không đó chứ. Tôi bị tim thòng á. Trả lời xong bà vẫn không quay đi, nhìn giáo giác như vừa rồi, mà cứ nhìn đăm đăm vào cô Liễu. Bất giác cô Liễu thấy lạnh cả sống lưng, da gà da vịt nổi lên khắp người. Cô e ngại nhìn gương mặt xanh chành của người bên cạnh rồi hỏi: sao chị nhìn tôi ghê vậy? Sau câu hỏi đó, bà Ba Lé vẫn nhìn lơm lơm cô Liễu. Bà bắt đầu mở cái miệng trên gương mặt xanh lè ra nói: ê, bộ đồ múa đâu đẹp vậy? Trở lại với chú Bãi và cô Hương, sau khi bữa tiệc bị gian dở thì không biết chú Bãi đã dùng kế sách gì mà thuyết phục được cô Hương dời sang một cái bụi chuối khác. Hai người nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng. Đến một bụi chuối thấy có vẻ tùm hơn cả cái bụi khi nãy thì mới lũi vô. Nhưng khi vừa đưa đầu vô thì ở trong đã có sẵn hai gương mặt. Một thì sọc dưa sọc rằn rướm máu, một thì xanh lét vô hồn đưa ra nhìn hai người. Cô Hương thì nhận ra một trong hai gương mặt đó, liền hét lên thất thanh. Chú Bãi cũng nhận ra nên không nói không rằng mà nắm tay cô Hương chạy tuột cả quần. Khổ quá, cái lúc muốn tuột thì không tuột, còn cái lúc không muốn tuột thì lại tuột. Đời đúng là éo le. Sau tiếng hét của cô Hương, một người một ma ở bên trong sợ tiếng hét đó sẽ làm mấy tên kia phát hiện nên liền phóng ra ngoài bỏ chạy đi. Đúng như họ nghĩ, bốn tên kia nghe thấy cũng chạy theo hướng có tiếng hét phát ra. Nhưng khi đến nơi, bọn chúng chỉ thấy ba người đang chạy ra từ bụi chuối và chạy theo hai hướng khác nhau. Lúc này có thể do nhiều người tập trung một chỗ khiến cho dương khí lấn áp âm khí nên chúng không còn nhìn thấy vong hồn bà Ba Lé nữa. Khi này chỉ có những người hợp tuổi hoặc có căn cơ mới có thể nhìn thấy được bà. Sau khi xác định được mục tiêu, cả đám liền nhanh chóng đuổi theo bóng dáng của một người phụ nữ, mặc kệ Đô Quyên Ương kia muốn chạy đi đâu thì chạy. Có điều bốn tên đó không biết được rằng bên cạnh người họ đang đuổi theo có một vong hồn cũng đang cắm đầu chạy cùng. Vậy là giữa đêm thanh vắng, có bốn bóng dáng người đàn ông đang đuổi theo một người mộc ma dưới ánh trăng non mờ ảo. Thỉnh thoảng có những hàng trào thì hình bóng của họ nhảy lên hạ xuống, nhìn như phiên bản Mario đội nắm ở ngoài đời thực. Không biết họ đã chạy lanh quanh lẩn quẩn như thế nào mà đến sau giường nhà bà Ba Lé. Khi gần đến cái hàng rào thì thằng Trọc thở hổn hển. Cái con Liễu kìa, mày có đứng lại chưa? Bà Ba Lé nghe tên Trọc gọi Liễu thì vừa chạy vừa nói một mình. Liễu hả? Mình đâu phải là tên Liễu. Không lẽ... Nói đến đây thì phía trước cô Liễu đã phi qua cái hàng rào. Bà Ba Lé vì do phân tâm suy nghĩ nên lỡ đà, đứng khựng lại ở hàng rào. Bà chưa biết làm sao thì bốn tên phía sau đã lần lượt phi qua hàng rào mà chẳng có đứa nào thèm để ý tới bà. Lúc này bà mới vỡ lẽ ra, ngồi thập xuống vừa thở vừa chửi. Mẹ bà nó, nãy giờ nó trượt bắt con Liễu, vậy mà làm mình chạy thấy mụ nội. Nhưng mà bà đâu có biết rằng bọn chúng không nhìn thấy bà. Từ khi bà phóng ra khỏi bụi chuối là bọn chúng chỉ thấy mỗi bóng dáng cô Liễu mà thôi. Vừa thở vừa chửi thì bỗng dưng bà thấy gần đó có mấy tờ giấy gấp 5 gấp 3, làm cho bà nhớ lại cái chuyện ban sáng lúc đi chợ vậy. Bà mừng trở nói một mình. Đúng rồi, hồi sáng mình đi chợ về là bị chọt bụng, xong rồi xé mấy tờ giấy tập của thằng Út nhét vô túi đi ra đây giải quyết. Có khi nào cái lúc lấy giấy ra chùi làm rớt tờ giấy số ở đây không ta? Nói xong bà liền lại mấy cái chỗ tờ giấy đó tìm. Quả đúng như bà nghĩ, tờ giấy số đang nằm ở đó. Bà mừng trở lụm lên, vừa cười vừa nói. Trời đất ơi, kiếm được rồi, hên quá, không có bị dính miệng của mình. Nói xong bà vui vẻ cầm tờ giấy số trên tay mà bước đi vô. Đi một đoạn, bà ngó thấy sau đèn trong nhà sáng trưng, có vẻ có đông người tụ tập, nên bà vừa đi vừa lẩm bẩm. Không lẽ người ta biết mình trúng số, tụ tập lại ăn mừng hả ta? Nếu vậy bữa nay chơi cho họ lé mắt như mình luôn. Ở sàn nước phía sau nhà bà Ba Lé, có hai người phụ nữ đến phụ đám đang ngồi rửa chén. Một bà lên tiếng. Ê bà, nhìn kìa, gió đâu mà thổi tờ giấy số nó bay gì kỳ vậy? Người còn lại cũng nhìn theo hướng chỉ của người kia, rồi trả lời có phần e ngại. Ủa kỳ vậy, sao bay hoài mà không rớt ta? Thôi rửa nhanh vô bà ơi, tự nhiên thấy ớn ớn sao đó. Trong đám tang của bà Ba Lé, lúc này người ta đã đem áo quan đến. Thi thể của bà cũng được tẩn liệm gần như xong, chỉ còn chờ người nhà nhìn mặt lần cuối rồi đóng nắp quan là kết thúc một kiếp người. Lúc mọi người đang phân phát khăn và áo tang cho con cái thì bỗng từ đâu cô Liễu từ nhà sau chạy đến giật luôn chiếc áo tang khoác lên người, trùm lên đầu chiếc khăn xô, hai tay che mặt, chạy lại quan tài khóc nức nở, vừa khóc vừa gào thét thê thảm. Tía ơi, sao tía đi sớm vậy? Tía đi rồi tụi con biết sống sao? Công cha như núi Thái Sơn, phận con chưa trọn những người dưỡng nuôi, mà tía đã đi rồi, tía ơi. Ở bên ngoài, bà chính má cô Hương mắt tèm nhèm vì tuổi già, không nhìn rõ, liền hỏi dì Loan đứng kế bên. Ủa, đứa nào mà khóc thảm vậy Loan? Mà sao nó kêu con ba là tía vậy mày? Dì Loan trả lời chắc nịch. Ôi, chắc con dâu của chị ba chứ ai thím. Nó đang cấn bầu, không có cho qua đám, vậy mà cũng qua. Đúng là chị ba của đứa con dâu đáng đồng tiền bát gạo ha. Chắc nó khóc đến mụ người luôn rồi mới kêu lộn vậy đó. Dì Loan vừa dứt lời thì đến bốn tên kia cũng từ nhà sau chạy lên, nhìn giáo giác xung quanh. Tên Trọc nói lớn: "Còn Liễu đâu? Mày khôn hồn thì ló cái mặt ra đây. Không mà để tao bắt được á, tao nhét mày vô cái hòm luôn nghe con quỷ cái." Nhờ vậy mà việc cô Liễu gọi người phụ nữ trong quan tài là tía được bỏ qua. Mọi ánh nhìn giờ đây đều đổ dồn vào bốn kẻ không cần mà đến. Anh Hai Lắm, con lớn của bà Ba, lên tiếng: "Nè, mấy người là ai vậy? Ở đâu mà xông vô làm loạn đám ma của mẹ tôi vậy?" Tên Trọc cười khẩy trả lời: "Đám ma của mẹ mày, chứ đâu phải đám ma mẹ tao." Nói xong hắn quát lớn: "Còn Liễu, tao biết mày đang trốn ở đây. Mày có chạy đằng trời mới thoát khỏi tao đó. Tụi bay lục soát mau, lôi đầu nó ra đây cho tao." Kỳ này anh Lắm đã không còn giữ được bình tĩnh. Anh liền lao vào giằng co với tên Trọc. Đẩy qua đẩy lại như thế nào mà anh Lắm đụng trúng cô Liễu, làm cho cái khăn xô trên đầu rớt xuống. Tên Trọc phát hiện ra cô, liền lao tới nắm đầu lôi cô ra ngoài. Trước tình cảnh đó, nghi thức đóng nắp quan cũng đành tạm dừng. Mọi người cũng kéo nhau ra bên ngoài theo tên Trọc và cô Liễu. Trong khi bên ngoài đang ồn ào thì vong hồn bà Ba Lé cầm tờ vé số từ sau nhà đi lên. Đến giữa nhà, bà như không tin vào mắt mình. Thì ra nguyên nhân khiến cho nhà bà hôm nay đông như hội là vì chiếc quan tài chưa kịp đóng nắp kia hay sao? Đang trong tâm trạng vui vẻ, bà bỗng như chết đứng mấy giây vì cảnh tượng vừa đập vào mắt mình. Bà tự hỏi: "Ai mất vậy? Mới sáng nay mọi người trong nhà vẫn khỏe mạnh bình thường mà." Bà liền chớp mắt mấy cái vì sợ mình hoa mắt. Nhưng chiếc quan tài vẫn nằm ở giữa nhà. Bà cầm tờ giấy số trên tay, bước từng bước chậm rãi đến bên quan tài, như sợ phải đến nơi đó, sợ phải thấy người thân mình nằm trong đó. Điều đó sẽ khiến cho bà đau lòng biết bao nhiêu. Bà lại tự nghĩ: tại sao chứ? Bà mới trúng số mà. Người nằm trong đó không chịu ở lại hưởng cùng bà, sao lại ra đi đột ngột như vậy chứ? Bà ra đi khi nào sao bà không biết? Bà mới chạy ra ngoài tìm tờ giấy số có vài tiếng thôi mà, sao không chịu chờ bà về để nói lời ly biệt? Chỉ có vài bước đi mà hàng vạn suy nghĩ nảy ra trong đầu bà. Mỗi một suy nghĩ như một mũi kim châm vào tim bà. Sau cùng bà đã đến bên quan tài. Bà không còn can đảm nhìn vào trong đó. Nhưng rồi bà phải nhìn. Nhìn để biết ai đã bỏ bà đi trong lúc này. Lúc này đáng lẽ nhà bà phải vui lắm chứ, tại sao lại trở nên như thế này? Bà đã nhìn, bà nghĩ mình đã điên mất rồi. Sau đó bà quỵ xuống, ngồi bệt bên dưới quan tài. Tay bà không còn giữ được tờ giấy số. Bà cố thử nhặt tờ giấy số đang nằm trên đất lên, nhưng bây giờ không còn cầm nắm được gì nữa. Mọi thứ bà chạm vào như thể chạm vào không khí. Bà hốt hoảng chạy ra trước bàn vong, nơi đó đang đặt di ảnh của bà. Bà vẫn không tin đó là sự thật. Bà liền chạy ra ngoài lây gọi lấy chồng bà, lây gọi các con bà, nhưng tất cả như chạm vào không khí. Không ai cảm nhận được là bà đang lây gọi họ. Bà đưa hai bàn tay mình lên nhìn, rồi nói trong hoảng loạn: Không thể nào, không thể nào đâu. Bà lại chạy ngược vào trong, nhìn quan tài một lần nữa. Người nằm trong đó vẫn là bà. Bà lại quỵ xuống, ngồi bệt bên dưới quan tài mà khóc lên nức nở, chẳng màng để ý đến tờ vé số ở bên cạnh. Bây giờ bà chỉ muốn có ai đó nghe được tiếng bà khóc. Bà chỉ muốn có thể cầm nắm, chạm vào thứ gì đó, hoặc là ai đó như mọi ngày. Bà chỉ muốn bà gọi mà người ta nghe thấy được. Nhưng tất cả không còn được nữa rồi. Bà nói trong nghẹn ngào: Không thể nào như vậy được. Người chết là mình sao? Mình đã chết rồi sao? Bà cứ thế mà tự ngồi khóc thương cho chính mình, mà không hề hay biết nãy giờ ở phía đám người ngoài kia có một ông lão mặc bộ bà ba trắng, tóc bạc búi cụ tỏi, vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động của bà. Ở bên ngoài, tên trọc vừa lôi cô Liễu đi, hắn vừa nói: "Con Tranh, bữa nay mày tới số với tao rồi." Cô Liễu sợ hãi dùng dằn chống cự thì bị hắn tát cho một cái bạt tai như trời giáng, làm cô ngã lăn ra đất, ôm mặt khóc tức tưởi. Chưa dừng lại ở đó, tên trọc lại tiếp tục nắm tóc kéo đầu cô lên. Hắn định sáng tiếp cho cô một bạt tai nữa thì đã bị một bàn tay ai đó chụp lại rồi đẩy hắn ra. Người vừa ngăn hắn lại chính là chú Sáu Sơn. Chú năm nay cũng sắp xỉ 40, thích rượu hơn thích gái, nên đến tuổi đó vẫn còn độc thân. Nói thẳng ra là chú trong bậm trợn, chứ nhát gái lắm, nên chưa quơ được mối nào. Nãy giờ chú cũng thèm thịt mấy cái thằng này lắm rồi, vì không muốn làm náo loạn đám nhà người ta nên chú ráng nhịn. Nhưng tụi này càng lúc càng quá đà. Chú hất hàm hâm dọa: "À, mấy thằng nhóc con, khôn hồn thì biến khỏi đây. Nếu như không muốn ôm cái đầu máu về nhà mét mẹ đó." Sau câu nói của chú Tư, tên đó liền thủ thế để lỡ như chú có hành động thì chúng kịp trở tay. Chứ ở nơi xứ lạ người xa như thế này, có hổ báo mấy cũng phải khép nép ba phần, thì làm sao dám động tay động chân với chú. Nhưng mọi người nhìn thấy thì cứ tưởng bọn nó có vẻ bốn đánh một, nên anh Lắm cũng đã chịu hết nổi, liền tháo luôn cái khăn tang trên đầu xuống, lao ra đứng cạnh chú Sáu Sơn. Chú Năm, ba của Bách và chú Út Lát cũng có mặt ở đó, cũng lao vào đứng cạnh hai người. Dì Loan Béo thấy vậy liền chạy tới đỡ cô Liễu, đưa cô ra khỏi nơi mà lát nữa sẽ có thể trở thành chiến trường. Hai bên xếp thành hàng ngang, đứng nhìn nhau hừng hực sát khí. Cả hai đều chung suy nghĩ: địch không động, ta không địch. À không, địch không động, ta không động. Bây giờ thì 16 mắt nhìn nhau, không gian bỗng trở nên im lặng đến độ có thể nghe tiếng mũi vỗ cánh bay giữa hai hàng người. Nó bay xuyên qua hai hàng người đang xếp hàng, rồi bay đến chích vào cái gò má phúng phính của dì Loan. Theo bản năng, dì đưa tay vỗ một cái bếp. Tiếng đập mũi oan nghiệt đó trong giây phút bỗng trở thành hiệu lệnh xung phong. Thế là hai bên liền lao vào nhau, tả xung hữu đột. Mấy nhà hàng xóm ở gần nghe ồn ào cũng chạy qua. Đến nơi thấy cảnh đó thì cũng lao vào. Người đấm người bóp, người giác hơi một lúc thì bốn tên kia phê quá, nằm rên lên ư ử. Dân làng mỗi lúc một kéo tới đông hơn. Cô Dung nghe phong phanh được tin chú Năm quýnh lộn ở đám ma, cũng liền gửi bách cho ông bà nội mà chạy đến xem thực hư. Bây giờ dì Loan nhìn cô Liễu, miệng đã ứa máu vì cú tát của tên trọc, căm tức hành động đánh đàn bà như thế, thì liền lên tiếng: "Trói mấy cái thằng âm binh đó giao cho công an đi. Ở đâu khơi khơi mà lỡ đánh người bậy bạ vậy?" Mọi người đều đồng loạt tán thành. Cô Liễu liền lao ra ngăn cản. Cô nói như gian xin: "Xin mọi người đừng có làm vậy. Giao cho công an, đến khi chúng được thả ra, chúng giết tôi mất." Rồi cô quỳ xuống trước mấy tên vừa mới được tẩm quốc nằm ở dưới đất mà khóc lóc gian xin: "Tôi lại mấy người mà, xin mấy người tha cho tôi đi. Tôi đã phải khổ sở sống trốn chui trốn nhủi vì mấy người rồi. Tự ngại gia đình tôi chết hết vì chiến tranh loạn lạc. Một mình tôi bơ vơ đầu đường xó chợ kiếm ăn. Có khi tôi phải dành ăn với cả chó nữa. Nhưng mà tôi vẫn không cảm thấy nhục nhã bằng lúc mấy người ép tôi phải tiếp khách để trả nợ. Chính các người đã ép tôi trở thành con điếm như bây giờ. Các người vẫn chưa nhựa lòng hay sao?" Nghe đến đây thì các bà đứng xung quanh xì xầm với nhau. Có vài người ngoác mắt nhìn chồng như thăm dò cái gì đó. Tên Trọc lúc này đang bị chú Sáu Sơn khóa tay nằm trên đất, nhưng hắn vẫn không hết vẻ hung hăng. Vừa nhăn mặt đau đớn, vừa nói: "Nợ thì phải trả, không có tiền thì làm gái mà trả, chứ ai ép mày hả cái con điên kia?" Cô Liễu nghe tên Trọc nhắc đến khoản nợ, dường như nó khiến cho cô gợi nhớ đến điều gì đó, mà vừa khóc vừa cười chua chát. "Phải, nợ đó là do tôi mượn. Chỉ trách lúc đó tôi quá ngu, đã tin lời cái tên đốn mạc đó mà tìm đến các người vay tiền cho hắn. Nhưng các người có biết một đứa mồ côi từ sớm như tôi, nó thèm khát một gia đình, thèm khát một mái nhà, một vòng tay che chở đến như thế nào hay không? Lúc còn nhỏ, khi ngồi bên hiên một cái nhà nào đó lạnh lẽo một mình, tôi thấy bọn trẻ bên trong được cha mẹ cưng chiều. Tôi cũng ước gì mình được như vậy. Lớn lên một chút, tôi thấy người ta được mặc đẹp tới trường, còn tôi thì bữa bán vé số, bữa thì quải tủ thuốc lá đi khắp nơi. Khi đó tôi lại ước gì mình cũng được đến trường như những người khác. Đến lúc trưởng thành, tôi tưởng rằng đời mình đã đổi khác, đã có chút ánh sáng của tình thương khi hắn xuất hiện. Nhưng không, tôi đã lầm. Hắn chỉ là một tên đốn mạc. Hắn vẽ cho tôi một ước mơ màu hồng về một gia đình, thứ mà tôi đã thèm khát từ bấy lâu nay. Để rồi khi hắn chiếm được cả trái tim lẫn thể xác của tôi, hắn lại lừa tôi tìm đến các người vay tiền cho hắn làm ăn, để mà xây dựng hạnh phúc của hai đứa. Trời ơi, sao tôi lại khờ như vậy chứ? Đến khi hắn ôm tiền cao chạy xa bay, thì các người tìm đến hành hạ cuộc đời tôi. Tôi đã làm gì nên tội? Từ ngày tôi trốn các người về đây, cứ mỗi chiều tôi thấy khói bếp nhà người ta tỏa ra, gia đình người ta quây quần ấm cúng, còn tôi vẫn ngồi một mình nhìn ra sông, nhìn lục bình trôi chẳng biết đâu là bến bờ, giống như cuộc đời của tôi vậy. Tôi thấy mình vô vọng lắm rồi. Đã không ít lần tôi muốn gieo mình xuống sông để kết thúc cho rồi. Tôi muốn sống một cuộc đời bình thường như bao người khác. Xin các anh, xin hãy tha cho tôi đi. Chẳng lẽ bao nhiêu năm tôi tiếp khách cho các người vẫn chưa đủ trả hai cây vàng tôi đã mượn hay sao? Người trong làng nghe đến đây thì ai cũng mũi lòng. Tên đầu sụ âm binh và tên tóc dài thì đã rơi nước mắt. Không biết vì bị quýnh phê quá hay là câu chuyện của cô Liễu nè. Về phần tên Trọc, hắn vẫn như sắt đá. "Mày có trách đó, thì trách thằng bộ đốn mặt của mày. Tụi tao từ Sài Gòn về đây không phải là để coi mày hát kịch. Nợ thì phải trả, không có nói nhiều." Sau khi nghe tên Trọc nói, tên đầu đinh đang nằm trên đất cũng gật gật đầu đồng ý. Ở bên trong nhà, bà Ba Lé khóc một lúc thì ngồi đó thất thần. Bà cũng vô tình nghe được câu chuyện đời của cô Liễu, làm bà như cảm ngộ ra điều gì đó, mà gương mặt của bà có vẻ bớt bi ai hơn. Bà liền đưa tay nhặt thử tờ giấy số. Một lần không được, hai lần không được, ba lần cũng không được, và nhiều lần nữa vẫn cứ không được, nhưng bà vẫn cố mà nhặt. Ông già mặc bà ba trắng vẫn quan sát bà từ đầu tới giờ. Thấy vậy, ông mới từ từ rời đám đông, đi đến chiếc quan tài nhặt tờ giấy số lên. Bà ba có chút giật mình nhìn người đó, là ông Hai Học. Nhìn thấy bà, ông liền hỏi: "Vì nguyện cuối cùng của con là tờ giấy số này hả?" Bà Ba Lé có chút bất ngờ và chút vui mừng vì đã có người trông thấy và có thể nói chuyện với mình. Bác hai nhìn thấy con hả? Bác không sợ con sao? Tao gần đất xa trời rồi, sợ cái gì nữa? Con chưa trả lời bác đó. Di nguyện cuối cùng của con là tờ giấy số này phải không? Dạ, cũng có thể nói là vậy đó bác. Bác nhìn thấy con, vậy bác có thể giúp con nói chuyện lần cuối với người nhà được không? Tao có phải thầy bà gì đâu mà làm được chuyện đó. Bác thấy con có lẽ chắc là hợp tuổi thôi. Bà Ba thoáng chút buồn rồi nói: Vậy bác viết giùm con một bức thơ để gửi cho nhà con được không? Viết thì được. Nhưng mà làm sao họ tin là của con? Ông khéo nói ông già này nói chuyện bắt bà Phi nữa. Có tờ giấy số độc đắc này á, là người ta tin bác chứ gì. Ai đâu mà nói láo để đưa nguyên tờ giấy số trúng độc đắc chứ. Ủa, mày trúng độc đắc hả? Sao nãy giờ không nghe ai trong nhà mày nhắc hết vậy? Dạ, trúng hồi chiều bác. Mà cái số của con... mà thôi đi. Bác viết làm sao cho ông nhà con ông đọc được mà nhớ con suốt đời được không bác? Bày cũng như ngày nào ha. Thôi được rồi, để bác thử. Bây giờ đi lại đây. Nói xong ông lại cái bàn trà bây giờ đã được đặt sát vách. Bà Ba Lé cũng đi theo. Đến nơi bà thấy ở đó bày sẵn giấy bút. Chắc chỗ này người nhà bà đặt cho ông hai dùng để làm chỗ viết cáo phó. Ông ngồi xuống cầm giấy bút rồi nói: Bây giờ con muốn nói gì? Vậy rồi bà Ba Lé nói ra những gì mình mong muốn. Ông hai nghe xong thì phóng bút theo văn phong của mình. Viết xong ông cầm tờ giấy lên hỏi bà Ba: Nè, mày coi vậy được chưa? Dạ, chảy nước luôn rồi đó bác hai. Còn giả bộ viết nguệch ngoạc cho giống chữ của con nữa. Đúng là gừng càng già càng cay mà. Ông hai nghe xong thì cười hiền, rồi gấp bức thư lại, kẹp luôn tờ giấy số bên trong, rồi bước ra ngoài. Vong hồn bà Ba cũng lướt nhẹ theo sau. Ở bên ngoài, sau câu nói của tên trọc khiến cho chú Sáu Sơn nộ khí xung thiên, liền dặn tay hắn một cái hăm dọa. Nhìn hắn nhăn mặt vì đau, chú mới lên tiếng: Cô Liễu cứ yên tâm ở lại cái làng này đi. Thằng nào mà vô đây kiếm chuyện với cô, tôi đem đi làm phân mía hết. Chờ tôi dạy thằng nghe sao. Dạo này đám mía của tôi cũng suy quá đó. Chú Năm chen vô, chú Út Lát cũng tiếp lời: Hổ báo thì vô rừng ở với khỉ, còn mà về làng này á, tụi tao đem làm phân bốn mía hết đó. Đúng rồi, còn nhà tôi nữa. Mía nhà tôi nữa. Ông hai lúc này cũng bước ra tới. Thấy mọi người có vẻ kích động, ông liền nói: Mọi người bình tĩnh cái đã đi, tao có chuyện cần thông báo nè. Rồi quay sang chú Ba, chồng của bà Ba, mà nói: Nhưng mà trước tiên, thằng Ba, mày đọc cái này trước đi. Bác mới lấy được trong nhà bay đó. Nói xong ông đưa cho chú Ba lá thư có kèm theo tờ giấy số. Mọi người không biết ông hai định làm gì, chỉ biết im lặng chờ đợi. Cái gì đây bác hai? Thì mày cứ đọc đi. Chú Ba không biết gì, cũng đành mở thư ra. Thư viết rằng: Mình ơi, đây là những lời sau cùng, nên cho tôi gọi mình là mình ơi, chứ không gọi ông ơi như thường ngày. Mình cứ coi đó như là điều ngọt ngào cuối cùng tôi dành cho mình. Đêm qua tôi nằm mơ, thấy một giấc mơ kỳ lạ, và thấy trong lòng bất an, nên tôi đã viết trước bức thơ này gửi cho mình. Lỡ như những gì trong mơ mà trở thành sự thật, tôi còn có thể nói lời ly biệt với mình và các con. Trong mơ, tôi thấy tôi phải rời xa mình và các con mãi mãi. Nhưng điều đó không làm tôi hoảng sợ. Giấc mơ đó khiến tôi nhận ra những cái mà tôi đã có được. Cái tôi có được lớn nhất trong đời này là có mình và các con đó. Tuy cuộc sống có chút khó khăn, nhưng gia đình chúng ta đã có một hạnh phúc đơn sơ, đúng với điều kiện gia đình chúng ta có được, mà không bị đồng tiền làm cho mở mắt, đánh mất lương tri con người. Sống với mình bao nhiêu năm trời, tôi cũng chưa bao giờ nói lời cảm ơn mình. Này tôi xin nói cảm ơn mình vì đã cho tôi một gia đình để nương tựa, một mái nhà để trở về và các con để thương yêu. Nếu như mình đọc được bức thơ này thì kể như duyên phận của tôi với mình đã mãn. Dẫu có duyên nợ ba sinh thì cũng phải chia lìa. Mình cứ coi như đó là lẽ thường của tạo hóa mà nén đau thương giữ gìn sức khỏe, vui sống trăm tuổi già cùng con cháu. Mình làm được như vậy thì cũng như đã thay tôi chăm lo cho sắp nhỏ rồi. Mình hãy nhắn với các con rằng dù thân xác mẹ không còn, nhưng lòng mẹ vẫn mãi dõi theo bước chân của các con. Một lần nữa xin cảm ơn mình vì điều này. Cả đời tôi mê toán học nên cũng chẳng còn gì cả. Cuối đời trời thương cho trúng tờ vé số. Nhưng mà mình ơi, trời thương trời cho thì mình cũng phải xài tiền đó theo đúng lẽ trời. Trong giấc mơ tôi thấy cảnh cô Liễu rất đáng thương, cũng là phận đờn bà với nhau nên tôi hiểu lắm. Vì vậy khi đổi tờ vé số ra, mình thay tôi trả nợ cho cô ấy. Đương nhiên mình cũng phải trả nợ cho tôi nữa nghe. Phần còn lại mình cứ giữ mà lo cho các con. Vĩnh biệt mình, thương mình và các con. Chú Ba đọc xong thì rơi nước mắt mà nói nhỏ. Tôi biết rồi. Mình yên nghỉ đi. Mình ơi. Khi chú Ba nói câu đó, chú không hề biết rằng vong hồn bà Ba đang đứng trước mặt chú. Bà cũng đã nhận được tiếng mình ơi từ chú. Trên đôi gò má của bà cũng chảy xuống hai dòng lệ ly biệt, pha lẫn trong đó có cả hạnh phúc. Bất giác trên bàn vong của bà có vận sáng chói lóa tỏa ra mà chỉ mình bà thấy được. Vận sáng đó mỗi lúc một lớn hơn, rồi xoay tròn tạo thành một vòng xoáy. Thấy thế bà Ba chỉ bình thản nói một câu mà chỉ mình ông hai nghe được. Vĩnh biệt bác hai, vĩnh biệt mọi người. Sau cùng bà bay thẳng vào trong vòng xoáy đó rồi mất khúc đi. Vòng xoáy cũng liền tan biến ngay sau đó, để lại trên bàn vong là di ảnh bà như đang mỉm cười thỏa mãn. Khi thấy bà Ba biến mất đi, ông hai chợt thoáng buồn, nhưng rồi ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà hỏi chú Ba. Thằng Ba, mày có gì nói với mọi người không con? Chú ba bây giờ mới thoát khỏi cơn bùi ngùi. Chú nói: Thưa bà con, vợ tôi trước khi mất có trúng một tờ vé số. Ý nguyện của vợ tôi là muốn trả nợ cho cô Liễu đây. Nói rồi chú nhìn qua cô Liễu, xong lại nhìn tên Trọc mà nói: Bốn đứa tụi bay 3 ngày sau ghé lại đây, gia đình tao sẽ trả nợ cho cô Liễu. Từ đây về sau mà tụi bay còn dám đến làng này kiếm chuyện với cổ nữa, thì trước khi tụi bay đi, nhớ dặn gia đình là nếu con không về thì vô rẫy mía mà nhặt xác con đi. Tên Trọc nãy giờ cũng biết là mình là châu chấu đá xe, bây giờ liền nói: Được, thì 3 ngày sau tụi tôi trở lại. Bà con thả bọn chúng ra, 4 tên nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Một lúc sau có 2 chiếc xe 6-7 chạy ngang. Nghi thức đóng nắp quan tài lại tiếp tục diễn ra. Cô Liễu cũng đến nhìn mặt ân nhân lần cuối. Lúc này cô mới biết mình đã nói chuyện với ai ở trong bụi chuối. Cô tự nhủ trong lòng sẽ tìm bộ đồ vàng mã có hoa văn họa tiết sắc sảo như cái khăn trải bàn để mà đốt xuống cho ân nhân mình. Khi chiếc đinh cuối cùng được đóng xuống quan tài, cũng là lúc trời đã dần về khuya. Không biết ông Hai nghĩ gì mà kêu chú Sáu Sơn đưa cô Liễu về. Trên đường đi cô Liễu lên tiếng: Cảm ơn anh Sáu, hồi nãy đã cứu em nghe. Chú Sáu Sơn khi nãy bậm trợn bao nhiêu, bây giờ lại nhút nhát bấy nhiêu. Chú chẳng biết nói gì, chỉ biết gãi đầu rồi nói: Cô Liễu thấy cử chỉ lúng ta lúng túng đó, cũng chỉ biết che miệng mà cười. Thế rồi họ cứ đi bên nhau trên con đường đất quen thuộc của làng mía. Mảnh trăng non trên trời cũng đã lên cao hơn. Phía bờ sông đơm đớm lập lòe trên những cây tràm. Gió từ sông thổi vào mát lạnh cả con đường quê yên bình. Sáng hôm sau, thằng cô Bách dậy bước ra chuồng heo đi tè, thì thấy chú Năm đang ngủ ngoài chuồng heo. Ủa, tía ơi, dậy đi tía. Sao tía ngủ ngoài chuồng heo vậy? Chú Năm mắt nhắm mắt mở, không biết nói sao, đành trả lời đại: Tía thấy mấy con heo cưng quá, nên ra giỡn với tụi nó, rồi ngủ quên luôn á. Bách tinh sái cổ, vì cô cậu cũng hay giỡn với heo mà. Nhưng khi thấy chú Năm con mắt bị nâu, cô cậu lại hỏi tiếp: Ủa, mắt tía bị sao ạ? Tía giỡn với mấy con heo, bị nó ủi vô mắt đó. Vậy đó, sau cái ngày không bình yên đó, trong làng mía ông thì bị heo ủi, ông thì lỡ trợt chân té ngã, mắt nâu như một cơn dịch bệnh đổ lên đầu đám đàn ông của cái làng này. Cũng kể từ sau cái ngày không bình yên đó, quán cô Liễu đã có thêm nhiều món, có cả si rô đá bào. Tệp khách hàng của cô bây giờ có thêm lũ trẻ làng và mấy bà hàng xóm nè. Mỗi chiều cô vẫn ngồi ở quán nhìn ra sông, nhìn đám lục bình đã tấp vào bờ đang nở qua sắc tím. Chúng khẽ nhấp nhô theo sóng nước bồng bềnh. Một cơn gió mát từ sông thổi vào, cô Liễu nhắm mắt tận hưởng cơn gió sông ấy mà trong lòng bỗng nhẹ tênh. Cơn gió bay đến những rẫy mía, khẽ đung đưa những chiếc lá mong manh sắc lẹm đầy lông lá. Thân mía được bọc bên ngoài bởi lớp vỏ thô cứng, mắt lồi mắt lõm, nhưng bên trong lại chứa một thứ nước thanh mát, ngọt lịm, như thể tấm lòng của người dân ở cái làng mía này. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Làng mía ngày không bình yên, một sáng tác của Phạm Lâm. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.